Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 523. Ô Long nữ versus Vũ Y Hồ 3000 chữ. Vũ Y Hồ thế mà mời chúng ta gặp mặt. Vũ Y Hồ thông qua luân hồi điện gửi tới mời tin nhắn, khiến cho Boss đội 4 người đã là kinh ngạc, lại là mờ mịt. Đến mức rõ ràng bị vạn kiếm đạo quân tự tay chảm giết thì giết lục ma nữ, lại khởi tử hoàn sinh, hoàn thành Vũ Y Hồ vị này tiên cảnh, đại thiên tôn, huy dưới đệ nhất, thiên tướng, sự tình. Ngược lại không chút để bọn hắn kinh ngạc. Trong luân hồi, hết thảy đều có khả năng. Vũ Y Hồ có biện pháp phục sinh giết chóc ma nữ, cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Nói đến, Âu Dương Tĩnh hiện tại còn chỉ có thể chữa trị hết thảy thương bệnh sống lại chi huyết, tiếp tục tấn thăng đi xuống, một ngày nào đó cũng có thể làm được phục sinh người chết. Vũ Y Hồ nàng làm sao dám? Đinh Giải cười lạnh nói, huyết chiến truy sát chính là nàng khuyến khích xúi dục a. Nếu không là vận khí tốt đi Thâm Uyên, được Thạch Phật tương trợ, chúng ta nhất định phải chết. Nàng cái này kẻ cầm đầu, làm sao dám lại đến mặt đối với chúng ta? Nàng làm sao không dám? Tiểu Long nữ nhẹ hừ một tiếng, nàng bây giờ có thể là uy chấn luân hồi tiên cảnh đại thiên tôn. Cửu Tiêu, U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh tứ đại đạo chủ đều bị nàng dẹp tan, toàn bộ tiên cảnh đều bị nàng ẩn náu hàng, như hết thảy đều là nàng dùng sức một mình làm được. Như vậy nàng chính là thần ma dùng dưới đệ nhất người. Dùng thực lực của nàng, thế lực, sao lại sợ chúng ta? Nếu nàng mạnh như vậy, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói, hẹn chúng ta gặp mặt làm gì? Nghĩ giết chúng ta, lấy nàng trưởng khống tiên cảnh tổ chức tài nguyên, đại khái có thể lại đối với chúng ta khởi xướng một lần huyết chiến xin. Ai ngờ nàng nghĩ như thế? Nào! Tiểu Long nữ nhếch miệng, nói, nàng hẹn chúng ta gặp mặt, tổng không phải muốn chế giễu chúng ta, đi gặp nàng một mặt, chẳng phải sẽ biết à nha. Ngoặc kép chấm chấm, luân hồi quảng trường, tiên cảnh sở thuộc cao ốc, một gian cổ kính, trang nhã u tĩnh trong phòng trà. Vũ Y Hồ một thân màu đen kimono, tóc dài xóa vai, ngồi quỳ chân bàn con về sau. Tay trắng chấp cát ấm, động tác yêu nhã điểm trà thang, giết chóc ma nữ một thân lưu loát trang phục, ôm ấp một thanh mang vỏ trường đao, ngồi quỳ chân Vũ Y Hồ sau lưng. Boss đội 4 người, tại thị nữ dẫn dắt dưới, tiến vào trong phòng trà lúc, thấy chính là một màn này. Lão hữu quang lâm, hết sức vinh hạnh. Vũ Y Hồ ngẩng đầu, nhìn về phía boss đội 4 người, mỉm cười ra hiệu, mời ngồi. Tiểu Long nữ mang theo Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội, không khách khí đi đến Vũ Y Hồ đối diện, nghênh ngang xếp bằng ở tatami bên trên, hỏi, nói đi, ngươi hẹn chúng ta đến, nghĩ nói chuyện gì? Không vội, trước uống trà. Vũ Y Hồ đốt 4 chén trà nhỏ canh, ra hiệu thị nữ làm những khách nhân kính trà. Uống trà lừng miễn đi, giao tình của chúng ta không có đến nước này. Tiểu Long nữ một chút mặt mũi cũng không cho, không khách khí chút nào cự tuyệt. Chúng ta thời gian eo hẹp, có việc nói sự tình. Vũ Y Hồ cười nói, Long nữ tỷ tỷ hà tất tránh xa người ngàn dặm. Nhớ ngày đó, chúng ta mới vào luân hồi lúc, không phải trò chuyện hết sức vui sướng sao? Tiểu Long nữ bĩu môi, đừng, ta có thể đảm đương không nổi ngươi một tiếng tỉ tỉ. Ta đây, là phong nhã hào hoa thanh xuân mỹ thiếu nữ. Ngươi đây, là không biết chuyển qua mấy đời lão yêu quái. Làm tỉ tỉ ngươi, ta nhưng không có như vậy lão. Vũ Y Hồ mặt không đổi sắc, nở nụ cười xinh đẹp. Long nữ tỉ tỉ này đánh võ mồm, có thể so sánh lúc trước lưu loát nhiều á. Cũng không dám cùng ngươi so. Tiểu Long nữ một mặt khiêm tốn, làm như có thật mà nói, ngươi này môi lưỡi đã có thể chứa nhân côn. còn có thể muốn mạng ngươi. Ta này loại truyền thống tư thế đều không giải tỏa qua thanh thuần ngọc nữ. Chỗ nào so đến được ngày này khẩu trải qua trăm đâm giếng cổ. Vũ Y Hồ khóe miệng hơi rút, khóe mắt liên tục vượt, nụ cười chưa phát giác ngưng kết, giết chóc ma nữ hai mắt trừng lớn, đã là tức giận, lại là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng trăm triệu không nghĩ tới, dùng thanh thuần lấy xưng, tiểu long nữ, thế mà hộ ô đến loại trình độ này. Âu Ương Tĩnh, Đinh Dài, Đào Muội mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thì cười nở hoa, tâm nói các ngươi hai cái cay gà, đối ô yêu vương lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Tiểu long nữ dùng thao thiên ô lực, chấn đến Vũ Y Hồ đều ngậm miệng không trả lời được. Về sau lại lộ ra thanh thuần nụ cười yêu nhã, làm đủ thục nữ tư thái, thản nhiên nói, ôn chuyện cũng không cần phải, nói một chút đi. Tìm chúng ta đến tột cùng có chuyện gì? Vũ Y Hồ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát cơ, khôi phục nhu hòa biểu lộ. Nói, ta tìm các ngươi, là tới đàm hợp tác. Hợp tác, tiểu long nữ nói, ta không nghe lầm chứ. Chúng ta có thể là cừu địch, có cái gì tốt hợp tác? Chúng ta thật là cừu địch, nhưng càng là luân hồi giả, thân là luân hồi giả. Bất luận cái gì cừu hận, đều là thứ yếu, chân chính trọng yếu, là chúng ta tự thân mạnh mẽ. Vũ Y Hồ nghiêm mặt nói, chỉ có không ngừng mạnh lên, chúng ta mới có thể tại trong luân hồi, một mực tồn sống sót, mới có hy vọng, tại một ngày nào đó, nhảy ra luân hồi, đến đại tự tại, đại tiêu giao, ta nghĩ, các ngươi cũng không hy vọng. Vĩnh viễn tại luân hồi ở trong trinh tiếp tục đánh a. Tiểu long nữ trầm ngâm một trận, gật đầu nói, ngươi nói không sai, mỗi một cái luân hồi giả xác thực đều hy vọng có thể nhảy ra luân hồi, chúng ta cũng không ngoại lệ. Vì đạt thành cái này trọng yếu nhất mục tiêu, một chút cừu hận dĩ nhiên có khả năng tạm thời buông xuống. Vũ Y Hồ mỉm cười nói, cho nên ta nghĩ tìm các ngươi hợp tác, chung nhau thăm dò một cái bí tàng. Thăm dò bí tàng, lý do này cũng không đầy đủ. Tiểu long nữ nói, ngươi bây giờ có thể là tiên cảnh đại thiên tôn, tiên cảnh đệ nhất cường giả, thậm chí toàn bộ luân hồi điện bên trong, thần ma trở xuống, ngươi đều có thể xem như đệ nhất cường giả a. Coi như cái kia bí tàng cực kỳ nguy hiểm, ngươi cần muốn tìm người hợp tác, cũng có rất nhiều mục tiêu có thể để cho lựa chọn. Đông khu Hắc Long Hội, Lực Quyền Bang, Tây khu Vạn Thần Điện, Bùng Cháy Quân Đoàn, nhiều như vậy mục tiêu, hà tất tìm chúng ta? Vũ Y Hồ mỉm cười, ta tìm các ngươi hợp tác, tự nhiên có lý do của ta, nhưng chúng ta có thể không cần thiết cùng ngươi hợp tác. Tiểu Long Nữ cười lạnh, hợp tác với ngươi, chết không yên lành, chúng ta cũng không muốn rơi vào cùng Vạn Kiếm Đạo Quân bọn hắn kết quả giống nhau. Vũ Y Hồ lắc đầu, trên thực tế, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Ồ, tiểu long nữ buồn cười nói, nơi này là luân hồi quảng trường, ngươi cũng muốn uy hiếp chúng ta. Ta biết, ngươi là tại tiên cảnh đoàn đội chuyên môn trong không gian, chém giết cửu tiêu đám người, chiếm lấy tiên cảnh quyền hành. Nhưng tại luân hồi quảng trường, ngươi không động đậy chúng ta chút nào. Không sai, tại luân hồi quảng trường, ta đích xác không động đậy các ngươi. Các ngươi boss đội chuyên môn không gian đâu? Ta bây giờ đã là người ngoài, cũng vào không được. Bất quá, Vũ Y Hồ u hắc song đồng, từng cái quét qua tiểu long nữ, Âu Ương Tĩnh, Đinh Dài, Đau Muội, hắn hai mắt tĩnh mịch như vực sâu, cho người một loại làm người chấn động cả hồn phách hút nhiếp cảm giác. Cho dù ở đây tuyệt đối an toàn luân hồi quảng trường khu vực, cũng lệnh Âu Dương Tĩnh đám người kìm lòng không được sinh ra nguyên thần bị dung chuyển cảm giác. Ta có khả năng hết sức ngay thẳng nói cho các ngươi biết, ta bây giờ khoảng cách thất tinh chỉ có nửa bước, các ngươi lần trước nữa trải qua chính là trường thành thế giới a. Ta xem qua Lâm Tiêu mang về video chiến đấu, ta có khả năng không nói khoa trương chút nào một câu. Ta so Thao Thiết Chúa Tể, chỉ mạnh không yếu, mà lại, ta so với nàng càng thông minh, càng xảo trá, càng tàn nhẫn hơn, nàng thôn phệ hết thảy, là xuất từ huyết mạch bản năng, cũng vô thiện ác chi niệm, mà ta hủy diệt hết thảy, chỉ vì ta cao hứng. Ta nguyện ý, ta thích, các ngươi không cùng ta hợp tác. Có khả năng, ta lập tức vận dụng tiên cảnh tài nguyên, lần nữa phát động huyết chiến xin. Lần này, các ngươi tuyệt sẽ không như lần trước vận tốt như vậy. Đi đến thâm uyên thế giới, đạt được Thạch Chi Hiên trợ giúp, mà ta, tại mới huyết chiến thế giới, cũng hội không hề cố kỵ, đang đuổi giết các ngươi trước đó. Trước diệt sạch thế giới, hiện tại, vấn đề xuất hiện, các ngươi là nguyện ý cùng ta hợp tác đâu, vẫn là cự tuyệt ta, để cho ta thẹn quá hóa giận, phát động huyết chiến xin, khiến cho một cái vô tội luân hồi thế giới, bởi vì các ngươi mà hủy diệt đâu. Tiểu Long Nữ mặt không biểu tình, nhìn thẳng Vũ Y Hồ, Âu Ương Tĩnh, Đinh Dài, Đào Muội đối Vũ Y Hồ trợn mắt nhìn. Được rồi, đừng như thế trừng mắt ta. Ta đùa giỡn, Vũ Y Hồ bỗng nhiên cười một tiếng, khoát tay áo, yên tâm, dù cho các ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không đối với các ngươi phát động huyết chiến xin. Lần trước huyết chiến xin, vốn chính là một cái bẫy, có thể diệt đi các ngươi tốt nhất, không diệt được các ngươi, ta cũng có thể thuận tay thu hoạch một ít gì đó. Nói đến, liền đi đến thâm uyên, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là ta tận lực tạo thành kết quả. Lần này đâu, các ngươi như không nguyện ý cùng ta hợp tác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, lại tùy tiện tìm mấy người cao thủ chính là. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, lần này ta như thành công, nói không chừng liền một bước lên trời, thành tựu thất tinh, thoát ly cấp độ này. Các ngươi đâu, cũng liền vĩnh viễn không có hy vọng, lại đối ta làm chút gì, nhất là ngươi. Nàng xem thấy Âu Dương Tĩnh, cười nhẹ nhàng nói ra, ta biết, ngươi tại đại đường thế giới, hết sức có mấy cái hồng nhan chi kỷ, cùng Thạch Chi Hiên quan hệ, cũng rất không bình thường, ngươi nhất định đối hồng nhan chi kỷ của ngươi nhóm, còn có Thạch Chi Hiên, làm ra qua mỗ chút hứa hẹn a. Ta cái này dẫn đến đại đường thế giới xa đọa thâm uyên tội mị đầu sò, cũng một mực là mục tiêu của ngươi a. Nếu ta leo lên thần vị, ngươi còn có cơ hội thay hồng nhan chi kỷ của ngươi nhóm, thay đại đường thế giới báo thù sao? Ngô, coi như ngươi tiềm lực rất mạnh, cũng có cơ hội trèo lên thần, nhưng ta một bước trước, từng bước trước, dù cho tương lai ngươi thành tựu thất tinh, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đuổi không kịp ta rồi. Âu Dương Tĩnh khóe mắt dạo rực, yên lặng không nói. Vũ Y Hồ lại nhìn xem Tiểu Long Nữ, ta làm nhiều như vậy chuyện xấu, hại chết nhiều như vậy thổ dân thậm chí luân hồi già, này nhân quả nghiêm túc truy cứu tới, có một bộ phận cũng phải tính tới trên đầu ngươi đây. Ta có thể là biết lúc trước Gia Cát Khổng Minh sau lưng dặn dò qua ngươi, lấy ngươi có cơ hội liền chém giết ta. Có thể ngươi đây, rõ ràng từng có một cơ hội, ta khi đó cũng rất nhỏ yếu, ngươi lại nhân từ nương tay, cũng không ra tay. Tiểu Long Nữ khẽ nhíu mày, trong mắt sát cơ lộ ra. Đừng nóng giận, ngươi còn có cơ hội đền bù sai lầm. Vũ Y Hồ cười tủm tỉm nói ra, chỉ muốn cùng ta hợp tác, các ngươi liền có cơ hội hố chết ta, đã có thể báo thù, có thể được bí tàng bảo vật, tăng cường thực lực, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Đúng rồi, Vũ Y Hồ đưa tay, hướng trước mặt bàn con lên phất một cái, mấy bữa nay lúc xuất hiện một cái tản ra hàn khí âm u bao bọc, như ý cùng ta hợp tác, cái này có thể cho các ngươi làm tiền đặt cọc nha. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cởi ra cái kia băng tằm tơ dệt thành có đông lạnh giữ tươi hiệu quả bao bọc, lộ ra bên trong sự vật, rõ ràng là một con cao một thước, mùi thơm ngát xông vào mũi quả nhân sâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.